chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3922, chương 3922, chớ khiến ta thất vọng a. Kim Lăng Trì cùng Vương Đại Đông đồng thời ngạc nhiên, Kim Lăng Trì chợt khôi phục trạng thái bình thường. Hạo Miểu Tông quyết định này hắn 10 phần ưa thích, dạng này có thể tiết kiệm hắn không ít thời gian. Vương Đại Đông cau mày, rất muốn nhấc tay hỏi một chút, có thể hay không sớm đem phần thưởng phát xuống tới. Bất quá, hắn không có mở miệng, Kim Lăng Trì đã mở miệng. Xin hỏi Phạm trưởng lão, đã trước ba đã định ra, ta muốn hỏi một chút khen thưởng có thể phát xuống tới sao? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người nhất thời thì yên tĩnh lại, ào ào nhìn lấy trong đám người Kim Lăng Trì. Thần sắc hắn thản nhiên, tại trong mọi người, 10 phần chói lóa mắt, quang cái kia bề ngoài, liền có thể để rất nhiều người tự ti mặc cảm. Ngược lại Vương Đại Đông cùng Hàn Đống cái này ở bên cạnh hắn, đều thành phụ trợ hắn Lục Diệp. Phong cách xông quay đầu nhìn qua hắn, ánh mắt liếc Vương Đại Đông liếc một chút. Vương Đại Đông thần sắc thản nhiên đối mặt, Phong cách xông đem đôi mắt nhìn lấy Kim Lăng Trì cười nói. Theo đạo lý nói, cũng không phải là không thể được. Lấy Hạo Miểu Tông cao tầng lý giải, lấy Kim Lăng Trì thân phận, là chướng mắt ban thưởng gì? Thậm chí là Hạo Miểu Tông tại trong mắt căn bản không đáng giá nhắc tới. Hiện tại đã người ta muốn, bọn họ cũng không thể không cấp. Ngươi chờ một chốc lát, hai người các ngươi khen thưởng chờ lát nữa sẽ có người cho các ngươi đưa qua. Phong cách xông, nhìn lấy hai người bọn họ nói ra, Vương Đại Đông trong lòng nhất động. Hạng nhất là một bộ không biết tên công pháp, đúng là hắn cần thiết. Hắn nhìn Phong cách xông liếc một chút, cảm thấy có thể bí mật cùng Kim Lăng Trì giao dịch. Phong cách xông nói xong, liền nhanh chóng rời đi quảng trường. Trên quảng trường thanh âm đột nhiên biến đến càng thêm lớn lên. Trừ nghi vấn, càng nhiều là hâm mộ. Hận tại sao mình không thể giống Kim Lăng Trì cùng Vương Đại Đông hai người một dạng. Vương Đại Đông cùng Kim Lăng Trì mang theo Hàn Đống rời đi. Tại tách ra thời khắc, Vương Đại Đông xách đi ra ý nghĩ của mình. Kim Lăng Trì, ngươi khen thưởng có thể hay không để cho ta? Kim Lăng Trì kinh ngạc hỏi. Thế nào, ngươi cũng muốn? Vương Đại Đông gật đầu. Phàm cấp thượng phẩm vũ khí cố nhiên không tồi, nhưng ta càng ưa thích đệ nhất khen thưởng. Kim Lăng Trì đôi mắt híp lại. Ngươi cũng muốn, ta cũng muốn, một phần khen thưởng cũng không thể làm hai phần. Hàn Đống cảm giác bầu không khí có chút áp lực, đùa nghịch cười nói, hai vị sư huynh muốn không đánh một trận, phân ra thắng bại không là tốt rồi. Vương Đại Đông vốn là không muốn động thủ, có thể tiết kiệm phiền phức thì bớt, nhưng nhìn Kim Lăng Trì bộ dáng, cái này đệ nhất khen thưởng làm cho hắn coi trọng. Chứng minh lai lịch không nhỏ. Hai người liếc nhau, đồng thời nói ra, nhìn đến chỉ có thể từng làm một trận. Hai người đôi mắt đột nhiên biến đến sắc bén vạn phần, để một bên Hàn Đống cảm nhận được lớn lao áp lực. Đến sau núi, Kim Lăng Trì bỗng nhiên cười nói, áp lực bầu không khí đột nhiên biến đến buông lỏng. Vương Đại Đông đi theo hắn sau lưng, suýt muốn không nên dùng hắc tịch lá bài tẩy này. Nhưng là trái lo phải nghĩ về sau, hắn cảm thấy vẫn là hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hàn Đống nhìn lấy hai cái sư huynh đều đi, nhất thời đại hỉ. Hắn còn không có tránh thức được chứng kiến Vương Đại Đông cùng Kim Lăng Trì thực lực cụ thể mạnh bao nhiêu. Lần này là hắn cơ duyên, nhìn nguyên đan cảnh cường giả đối chiến, đối với hắn cũng là tốt chỗ lớn hơn chỗ xấu. Hắn hưng phấn theo đi lên. Phía sau núi, bờ đầm nước đứng đấy hai người. Hai người thân hình thẳng tắp, khí thế phong mang tất lộ, để xung quanh bầu không khí 10 phần nặng nề. Hàn Đống kích động đứng bên ngoài, nhìn không chớp mắt nhìn lấy hai người. Vù vù, một trận gió mát quét, lá rụng tung bay rơi vào trong đầm nước, bị tạt vào bờ. Vương Đại Đông tóc trước trán lưu động, đôi mắt mang theo nụ cười. Kim Lăng Trì mặt trắng không râu, tinh xảo khuôn mặt có nữ tử không có cương nghị. Hai tóc mai tia theo gió phất động, đôi mắt sắc bén nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương huynh, đừng để ta thất vọng a. Kim Lăng Trì trên mặt nụ cười cười nói. Vương Đại Đông chắp tay, ngươi cứ việc xuất thủ, không dùng lưu thủ. Tốt. Kim Lăng Trì dường như biến một người đồng dạng, thuộc về nguyên đan cảnh, khí thế trong lúc đó tán phát ra, để bên ngoài Hàn Đống sắc mặt đại biến, mà Vương Đại Đông vẫn như cũ mặt không đổi sắc, điểm ấy khí thế còn dọa không hắn. Kim Lăng Trì cũng không muốn dùng điểm ấy khí thế liền có thể dọa lùi Vương Đại Đông. Hắn lên tay một quyền đánh ra, không khí nổ đùng, dưới chân hắn vừa sải bước ra, tốc độ nhanh vô cùng. Tốc độ này cùng khí thế trực tiếp để Hàn Đống hoảng sợ. Vương Đại Đông đôi mắt híp lại, đưa tay tiếp được Kim Lăng Trì quyền đầu, tràn ra kinh khí nổ tung. Bốn phía cây cối hướng một cái phương hướng bị cuồng phong thổi chỗ ngoặt. Lá cây vù vù nhị phi, bên cạnh bọn họ đầm nước cũng tạo nên một tầng gợn sóng. Kinh phong thổi lên một tầng trắng xóa hơi nước. Hoa, Vương Đại Đông cùng Kim Lăng Trì đồng thời sau lùi lại mấy bước. Kim Lăng Trì đôi mắt lóe sáng. Vương Đại Đông quả nhiên không có để hắn thất vọng, thậm chí là so mong muốn còn tốt hơn. Hắn trên thân cũng bốc lên ra chiến ý cường đại. Lại đến, hắn cười lớn một tiếng, một cái tảo đường thối, tay chống đất xoay tròn lấy lên không. Trên không trung định thân, một cái chân hướng Vương Đại Đông bổ tới. Vương Đại Đông đôi mắt rực rỡ động, hắn nhìn ra Kim Lăng Trì là muốn cùng hắn so thân thể lực lượng. Hắn nhếch miệng, ai sợ ai a. Đồng thời hắn dựng lên hai tay ngăn cản. Kim Lăng Trì trên đùi lực lượng nhất thời theo cánh tay hắn phía trên tiết ra, để Vương Đại Đông trượt ra ngoài tê lạp, rồi ra một đạo khe rãnh. Thế mà Vương Đại Đông cũng không phải bị động bị đánh phần, lúc này đứng dậy, dưới chân phát lực giống như một đầu trâu rừng, giống như hướng Kim Lăng Trì xông lại. Tình cảnh này nhìn Hàn Đống nhiệt huyết sôi trào, hắn cảm thấy cái này mới là nam nhân nên có chiến đấu. Bạch, Vương Đại Đông nhất quyền toác ra, bị Kim Lăng Trì né tránh, trở tay một cái đấm móc. Vương Đại Đông ngửa ra sau, đồng thời xách đầu gối. Kim Lăng Trì hơi biến sắc mặt, nghiêng người né tránh. Hai người tại cái này thời gian ngắn ngủi giao thủ mấy lần, không khí đều bị đánh nổ. Hai người bằng là thân thể thực lực, không có cái gì loè loẹt kỹ xảo, coi trọng là quyền quyền đến thịt. Hai người cái này một chục cũng là nửa ngày, thể lực đều đánh không, cũng không có phân ra thắng bại. Luận thân thể thực lực, Vương Đại Đông không chút nào kém cỏi hơn Kim Lăng Trì. Cái này khiến Kim Lăng Trì không gì sánh được kinh ngạc. Giờ phút này, hai người ngồi tại bờ đầm nước phía trên. Vương huynh, không nghĩ tới thân thể ngươi thực lực thế mà mạnh như vậy. Quả thực là lệnh ta lau mắt mà nhìn. Vương Đại Đông cười cười. Thực, hắn còn không có đem hết toàn lực, cũng chính là phát huy 8 phần năng lực mà thôi. Đó là nhờ vào hắn nguyên bản thân thể vốn là vô cùng cường đại. Tuy nhiên bị cái kia thần bí nữ nhân phá hư, nhưng cũng không phải tầm thường thể chất chỗ có thể sánh được. Kim huynh, người ta còn chưa phân ra thắng bại. Vương Đại Đông nhìn chăm chú lấy Kim Lăng Trì, chiến ý không ngừng. Kim Lăng Trì cười nói, Vương huynh quả nhiên giấu dốt. Vương Đại Đông cười không nói. Kim Lăng Trì lại lắc đầu nói, không đánh, phần thưởng kia về ngươi, bất quá ngươi đến tại đáp ứng ta một việc. Được, Vương Đại Đông gật đầu, dù sao phía trước đã đáp ứng một lần, không quan tâm tại nhiều một lần. Một bên Hàn Đống nhìn lấy lộn xộn phía sau núi, vẫn chưa thỏa mãn nói ra, không đánh,